Nhân vật sắm vai Chi cảm thấy thẹn độ bạo lều. Tác giả: Tạc Nhất Phiến. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 292, phần 292. Thế tử A huynh chín hảo muội muội đuổi đi chủ quán Chi nữ. Kia A huynh tối nay lại nên cùng ai chơi trò chơi đâu? Đêm khuya vào lúc canh ba, bên ngoài vẫn là tí tách lịch rơi xuống gió mạnh miên vũ, tiếng gió phần phật, còn có nước mưa từ mái hiên rơi xuống tí tách rung động. Mà tâm sự nặng nề Bạch Phù Cừ lúc này nằm ở trên giường đêm dài khó ngủ trằn trọc. Dĩ vãng lúc này, chủ quán nữ nhi tổng hội lặng lẽ gõ khai cách vách Bạch Lãng Thần cửa phòng, nhào vào trong ngực hồng tụ thêm hương. Cũng không biết hôm nay nàng hay không còn có thể đi vào trên cửa được giường. Rốt cuộc đây chính là liên quan đến nàng câu huynh đại kế hay không, bình yên trôi chảy tiến hành đi xuống. Ban ngày nàng giả tá trò chơi Chi danh câu Bạch Lãng Thần lên giường hoàn hảo triền miên. A huynh tình nhiệt khó nhịn quấn lấy muốn nàng rất lâu sau đó. Cuối cùng thậm chí làm cho nàng lực tẫn ngất qua đi. Cuối cùng nàng tỉnh lại là lúc A huynh đã hoàn toàn không thấy bóng dáng. Nàng quần áo hoàn hảo, cả người đau nhức mà nằm ở trong phòng của mình, mà nàng buổi chiều từ từ chuyển tỉnh khi Bạch Lãng Thần bên người xưa nay hầu hạ gã sai vặt liền tĩnh hầu môn ngoại, nghe thấy nàng rời giường động tĩnh sau lập tức gõ cửa, thập phần cung kính ân cần: "Nhị tiểu thư ngài tỉnh, thiếu gia xuất ngoại làm việc, riêng mệnh tiểu nhân ở ngoài cửa chờ tiểu thư rời giường. Tiểu thư chính là trong bụng đói khát, tiểu nô riêng vì tiểu thư chuẩn bị đồ ăn đỡ đói, còn có nước ấm tắm gội." Gã sai vặt một sửa lúc trước lạnh nhạt, ân cần đầy đủ mà đưa tới thanh đạm tinh mỹ cháo trắng tiểu thái cùng với một đại thùng nóng hầm hập, còn nổi lơ lửng hoa hồng cánh nước tắm. Tuy rằng Bạch Lãng Thần an bài thập phần thỏa đáng, nhưng Bạch Phù Cừ chung quy cảm giác sờ không rõ ràng lắm người nam nhân này kịch bản mưu hoa. Nàng trong lòng tuy rằng là đối chính mình này phó mất hồn thực cốt danh khí thân thể tự tin tràn đầy, nhưng nàng tỉnh lại sau cũng không có đệ nhất mắt liền nhìn thấy Bạch Lãng Thần bồi tại bên người đối nàng trước mắt yêu thương thương tiếc. Bạch Phù Cừ chung quy vẫn là sợ hãi này nam nhân quá mức phong lưu, quá mức vô tình. Nếu là A huynh hưởng qua ngon ngọt liền đem nàng vứt chi sau đầu, kia nàng đối tẩu tẩu đối mẹ kế báo thù kế hoạch chẳng phải là muốn như vậy chết non. Một canh giờ trước nàng liền nghe được Bạch Lãng Thần trở về phòng đóng cửa động tĩnh. Người này chung quy sau khi trở về không có đệ nhất thời gian tới tìm nàng cái này hảo muội. Muội, chẳng lẽ thằng nhãi này ăn sạch sẽ liền không nghĩ nhận chướng sao? Vẫn là nói đương A huynh lý trí thu hồi lúc sau cảm thấy hòa thân muội không chỉ cơ luyến hẳn là như vậy bỏ giờ. Hiện tại nàng chẳng lẽ cũng chỉ có thể bị động chờ đợi chủ quán nữ nhi đi vào. Nhìn nhìn lại nàng đến tột cùng là bị uống trở về là bị đón vào. Nếu là bị uống lui, có lẽ cũng chỉ là bởi vì ban ngày nàng muốn quá nhiều quá tàn nhẫn. Bạch Lãng Thần đã không có tinh lực thể lực. Nếu là bị đón ý nói hùa, có lẽ cũng chỉ là bởi vì Bạch Lãng Thần không thể chịu đựng được chính mình đối thân muội muội làm ra như thế hạ rất xấu xa việc. Riêng tưởng lại tìm cái nữ nhân hoan ái một phen hảo hoàn toàn thoát khỏi nàng ảnh hưởng. Cho nên nói vô luận chủ quán nữ nhi bị như thế nào đối đãi, đều không thể chứng minh Bạch Lãng Thần đối nàng tâm tư thế nào. Kia nàng đến tột cùng muốn như thế nào mới có thể hoàn toàn bắt làm tù binh cái này hảo A huynh đâu? Từ từ, nàng tựa hồ là tưởng sai rồi cái gì? Chờ đợi, trước nay chỉ biết chờ tới lo lắng sốt ruột sợ hãi cùng thần bí khó lường tương lai, cùng với miên man bất định, không bằng chủ động chứng thực, chủ động sáng tạo tương lai, thành sự tại thiên, mưu sự tại nhân. Đời trước nàng yếu đuối dễ ức hiếp, đời này nàng tin tưởng sở hữu hết thảy đều nắm giữ ở chính mình trong tay. Bạch Phù Cừ tin tưởng Bạch Lãng Thần giờ phút này cũng nên cùng nàng giống nhau trằn trọc đêm khuya vô miên, trên người hắn đã là lưng đeo cùng huyết mạch tương liên muội muội Bối Đức Giao Hoan gánh nặng. Phải nên là ái dục đan chéo rơi xuống vực sâu là lúc, nàng hiện tại càng hẳn là nghênh diện mà thưởng. Thừa dịp Bạch Lãng Thần mâu thuẫn dãy giụa còn chưa thoát khỏi tình dục trói buộc hết sức, dùng nữ nhi ra đặc có hóa cốt nhu câu hắn vô lực suy tư dụ nàng vô lực dãy giụa. Như vậy trầm luân trong đó sa đọa hắc ám đáy cốc cho đến vạn kiếp bất phục nơi, cùng với đem quyền chủ động đặt ở Bạch Lãng Thần trong tay, chờ đợi Bạch Lãng Thần đối chủ quán nữ nhi uống lui hoặc đòn ý nói hùa, không bằng từ nàng chính mình đem hết thảy chặt chẽ mà khống chế ở vỗ tay bên trong. Sơn không phải ta, vậy ta tới liền sơn. Rốt cuộc nàng Bạch Phù Cừ chính là Bạch Lãng Thần ngây thơ nhất vô tội không biết thế sự ruột thịt nhị muội, ngây thơ rực rỡ tiểu hài tử không hiểu chuyện lại trắng ra thẳng thắn. Nói cái gì làm cái gì đều là đáng giá bị tha thứ đâu. Như vậy tưởng tượng, Bạch Phù Cừ xốc lên dệt hoa chăn mỏng dẫm lên chân đạp, tán một đầu như thác nước tóc đen ăn mặc một thân tố lăng áo lót, còn trần trụi một đôi tuyết trắng là lướt chân đi tới cách vách phòng. Phòng nội còn có đen tối không rõ ánh nến cách lưới cửa sổ lay động ra nghiêng nghiêng ám ảnh, tiểu cô nương Nguyễn Thanh Tế Ngữ mà kêu khởi môn tới, thanh âm lộ ra cấp bách nóng bỏng. A huynh, phù nhi biết ngươi còn chưa ngủ. A huynh, ngươi mau cấp phù nhi mở cửa. Nhanh lên nhanh lên, phù nhi tìm ngươi có việc. Có chuyện quan trọng, ngươi mau cấp phù nhi mở cửa. Thực mau nhắm chặt phòng phi sau đã bị mở ra. Bạch Lãng Thần đồng dạng một thân tuyết trắng áo lót, tóc mái hơi ướt trên người còn có mờ mịt hơi nước làm như vừa mới tắm gội qua đi. Thấy Bạch Phù Cừ sau hắn ánh mắt buông xuống lược hiện quẫn bách. Hạ giọng hỏi, phù nhi như thế nào như vậy vẫn còn chưa từng đi ngủ. Thả nhỏ giọng chút, chớ quấy nhiễu mặt khác khách nhân. Tìm A huynh có gì chuyện quan trọng? Bạch Phù Cừ nơi nào sẽ có chuyện quan trọng? Nàng chuyện quan trọng chính là vào Bạch Lãng Thần nhà ở. Nằm Bạch Lãng Thần giường đệm, thượng Bạch Lãng Thần người nam nhân này, làm hắn vĩnh vĩnh viễn viễn mà si mê nàng chiều mến nàng luyến tiếc nàng. Cửa không có phương tiện, ta muốn vào đi nói. Nàng chu miệng, không quan tâm mà đẩy ra Bạch Lãng Thần trông đỡ môn cao lớn thân hình, gót sen nhanh chóng rảo bước. Tiến lên trong phòng, tay nhỏ phất khai màn lụa, cuối cùng tùy tiện mà ngồi ở Bạch Lãng Thần mới vừa đổi quá mới tinh phô đệm chăn trên giường. Lớn, nàng vẻ mặt âm mưu thực hiện được kiều tiếu bộ dáng nhìn xoay người đóng cửa đi tới Bạch Lãng Thần, không đợi nhíu mày Bạch Lãng Thần nói chuyện, nàng liền đi trước mở miệng. Kỳ thật A huynh ta không có gì chuyện quan trọng, ta chính là ghen ghét, chính là lòng dạ hẹp hòi. A huynh, ta mặc kệ a, ngươi hôm nay ban ngày chính là đáp ứng ta không hề cùng chủ quán tiểu tỷ tỷ chơi trò chơi sao? Ta sợ A huynh nói chuyện không tính toán gì hết, thừa dịp phù nhi ngủ rồi trộm cùng tiểu tỷ tỷ chơi trò chơi. Nàng nhìn có chút tức giận Bạch Lãng Thần nô nỏ miệng, túm hắn vạt áo lắc lắc làm nũng nói, A huynh không cần sinh khí sao? Phù nhi mặc kệ. Phù nhi phải tại đây nhìn chằm chằm nhìn, tỉnh tiểu tỷ tỷ lại cùng trước hai ngày giống nhau ở ban đêm trộm vào cửa cùng A huynh chơi đùa. Ta hảo A huynh chỉ có thể thích nhất phù nhi một người, chỉ có thể cùng phù nhi một người chơi đùa chơi trò chơi. Phù nhi là lòng dạ hẹp hòi quỷ hẹp hòi, ta liền ngươi một cái hảo A huynh, nhưng ngươi trừ bỏ phù nhi còn có hai cái thân muội muội. Hiện tại lại tới nữa một cái tiểu tỷ tỷ phân phù nhi A huynh. Không cần sao? Không cần, mặc kệ Bạch Lãng Thần muốn như thế nào đối đãi chủ quán nữ nhi nhào vào trong ngực, nàng đều sẽ không làm nhào vào trong ngực sự tình phát sinh. Chẳng sợ sự thật thật sự như nàng nhất hư tính toán. Bạch Lãng Thần đa tình đến luyến tiếc chủ quán nữ nhi như vậy mở ra kiều mị phong tao tận. Xương, chính là có nàng cái này, nhị muội muội tùy thời tùy chỗ dính tại bên người. Nàng không cho chủ quán nữ nhi vào cửa cơ hội, ngôn bất chính danh không thuận chủ quán nữ nhi nơi nào lại có thể đi vào phòng thông đồng người. Đâu, chính khi nói chuyện, lúc này ngoài cửa lại truyền đến quen thuộc tiếng bước chân. Thanh âm càng ngày càng gần, làm như đẩy cửa run rác môn đã khóa lại. Kinh ngạc hạ tiếng đập cửa đột nhiên vang lên. Còn có một cái kiều mị thanh âm nói nhỏ. Bạch công tử, làm sao hôm nay chưa cấp tiểu nữ tử để cửa? Công tử chính là nghỉ ngơi. Nô đặc tới hầu hạ công tử đi ngủ. Bạch phù cừ đứng lên lót chân tiến đến Bạch Lãng Thần bên tai. Như lan hương thơm bật hơi thấp nghệ. Ta liền biết tiểu tỷ tỷ lại tới nữa. Nàng quả nhiên là muốn cướp phù nhi hảo A huynh. Không được, A huynh ngươi mau cự tuyệt nàng sao? Ta không cần nàng cùng ngươi cùng nhau chơi trò chơi lạp. Ngươi chỉ có thể cùng phù nhi một người chơi. Bạch Lãng Thần thân hình cao lớn. Bạch phù cừ lả lướt phù đột tiểu thân mình điểm chân kề tai nói nhỏ đều là thập phần gian nan. Nàng lời còn chưa dứt thân mình đã đứng thẳng không xong. Méo mó mềm tới rồi Bạch Lãng Thần lửa nóng cứng rắn trong lòng ngực. Bạch Lãng Thần bị hương thơm mềm mại như ôn hương như ngọc tiểu cô nương phác đầy cõi lòng. Lại nơi nào xem trọng ngoài cửa tục diễm phong tao bình thường nữ tử. Hắn đối với ngoài cửa nữ tử vẻ mặt nghiêm khắc. Không cần, đêm đã khuya, cô nương vẫn là sớm chút trở về nghỉ tạm đi ngủ đi. Kẻ hèn đi ngủ chính mình một người có thể, thượng không cần người khác hầu hạ. Cô nương ra trong sạch thanh danh làm trọng, còn thỉnh về đi thôi. Ngôn cho đến này, ngoài cửa chủ quán nữ nhi trong lòng biết chính mình là trèo không tới này phú quý công tử làm. Thiếp thất thông phòng, từ trước đến nay thức thời nàng tự nhiên xoay người rời đi. Trong lòng thầm nghĩ còn hảo phía trước cũng lấy đủ rồi vàng bạc đào cũng không lắm có hại. Hơn nữa này công tử diện mạo tuấn mỹ đại vật thô dài thật đúng là có chút luyến tiếc đâu. Bạch Lãng Thần nhìn trong lòng ngực dựa sát vào nhau tiểu mỹ nhân. Ánh mắt quen thuộc hiện lên một đảo cùng ánh nến giống nhau đen tối không rõ thần thái. Hắn ra vẻ hồ nghi, hảo muội muội, ngươi đã đuổi đi chủ quán chi nữ, không cho ngươi chủ quán tiểu tỷ tỷ bồi A huynh chơi trò chơi. Kia A huynh tối nay lại muốn cùng ai cùng nhau chơi đùa mới hảo vượt qua này từ từ đêm dài đâu. Ngoặc kép, tương đương, tương đương, tương đương, tương đương, tương đương, tương đương, hết chương.